Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 839, Đạo Sinh Nhất giải thích. Đáng sợ, vấn đề này, Bạch Thuấn khẽ cau mày, trầm ngâm một hồi, nhìn thấy Bạch Thuấn phản ứng đầu tiên, Yến Ngước các đại thần âm thầm lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Xem ra vấn đề này quả nhiên làm khó hắn. Có thể trả lời. A, Yến Quốc các đại thần nụ cười cứng ở trên mặt. Có thể trả lời cái kia làm ra loại vẻ mặt này làm gì? Để bọn hắn trắng cao tương đương hưng một hồi. Bất quá ta lo lắng là lấy các ngươi hiểu biết trong đó cũng không có thiếu không hiểu đồ vật. Đến thời điểm các ngươi lại muốn từng cái đặt câu hỏi. Ta cũng không có cái kia thời gian rảnh rỗi cho các ngươi làm lão sư. Bạch Thuấn lạnh nhạt nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía trước cái kia do hỏi, cá sa đin, là có ý gì người? Hích, đế sư đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ không lại hỏi. Cái kia bị nhìn Yến Quốc quan lại lúng túng đứng lên nói. Là... Nếu như gặp phải một cái không hiểu đồ vật liền đánh gãy Bạch Thuấn một hồi. Như vậy đón lấy Bạch Thuấn giải đáp, rất có thể cần nói đến trưa mai có thể kết thúc. Vậy được, đã như vậy, ta hãy cùng các ngươi giảng giải một chút đi. Nhớ tới không nên đánh đoạn ta. Bạch Thuấn nói xong câu đó thời điểm, thuận tiện nhìn về phía vệ trang, Lục Chỉ Hắc Hiệp bọn họ. Các ngươi cũng giống vậy. Có thể, Lục Chỉ Hắc Hiệp gật đầu. Hắn cũng rất muốn biết Bạch Thuấn là như thế nào lý giải câu này huyền diệu khó giải thích. Vệ trang từ trước trong hồi ức lấy lại tinh thần. Cũng hơi gật đầu, những người khác cũng lần lượt biểu đạt sẽ không đánh đoạn Bạch Thuấn. Đồng thời tràn ngập chờ mong. Khó nói lời kế tiếp là, đại đạo chân ngôn, sao? Nghe nói thánh sư giảng bài lúc đã từng địa dũng Kim Liên. Chẳng lẽ là thật? Theo Bạch Thuấn mở miệng, tất cả mọi người chú ý lực cũng tập trung lại, thậm chí đang suy nghĩ có thể hay không nhờ vào đó lĩnh ngộ được cái gì. Ở vật lý học bên trên, vật chất cùng phản vật chất là ngược lại, vừa tiếp xúc sẽ toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng, biến mất ở trong vũ trụ. ... Câu đầu tiên liền để mọi người đầu óc mơ hồ. Thường thường nói là nghe hiểu được chữ, làm sao tổ hợp đến cùng một nơi sẽ không minh bạch ý nghĩa đây? Cái gì là vật lý học? Cái gì là phản vật chất? Bọn họ rất muốn hỏi một câu, bất quá nghĩ đến trước hứa hẹn chỉ có thể ngậm miệng không nói. Tiếp tục nghe Bạch Thuấn giảng giải. Thế nhưng ở tất cả mới bắt đầu, 138 ức năm trước vũ trụ đại bảo tạc, có so với hiện nay nhiều vài tỷ lần vật chất cùng phản vật chất ngang nhau va chạm. Nếu như lúc đó vật chất cùng phản vật chất thế lực ngang nhau, như vậy vũ trụ cùng với chúng ta dưới chân đại địa, chúng ta những người này cũng sẽ không tồn tại. Thế nhưng thần kỳ là... Năng lượng mỗi sản sinh 1 tỷ cái vật chất phân tử cùng phản vật chất phân tử, sẽ sinh sản nhiều sinh 1 cái vật chất phân tử. Phía trên thế giới này tất cả, từ vũ trụ sản sinh đến người xuất hiện, cùng với chúng ta sinh mệnh, vẻn vẹn cũng là bởi vì lúc đó vật chất so với phản vật chất nhiều như vậy 11 phần ước. Cái này thêm ra tới 1 người vật chất phân tử, chính là đạo sinh 1. Tất cả khởi nguyên, nói tới đây, Bạch Thuấn cho mình rót cốc nước, làm trơn yết hầu, thuận tiện hỏi một câu, chư vị hiểu chưa, nói tới đây, Bạch Thuấn cho mình rót cốc nước, làm trơn yết hầu, thuận tiện hỏi một câu, chư vị hiểu chưa, mọi người dại ra gật đầu, minh bạch cái quỷ a, tại sao một câu nói cũng nghe không hiểu. Nhưng chung quy cảm giác tốt có đạo lý dáng vẻ. Khó nói đây là trong truyền thuyết đại đạo chân ngôn sao? Được, ta đã trả lời xong, các ngươi có thể rời đi. Bạch Thuấn nhìn trước mắt những thứ vô dụng này bất kỳ tặng lại Margo, nhất thời cảm thấy vô vị, phất tay một cái, trực tiếp hạ lệnh chụp khách, yêu cầu hoa tươi, không, hích, la, yến quốc các đại thần tinh thần hoảng hốt về một tiếng. Từng cái đứng xếp hàng rời đi. Được, tối hôm nay ăn cái gì? Bún thịt hầm, không đúng, miến là khoai lang làm, vẫn còn ở ba thục gieo đây. Nướng chuột tre, cũng không được, chuột tre sinh trưởng ở Nam Phương. Ở Yến Quốc, các đại thần sau khi rời đi, Bạch Thuấn bắt đầu dò hỏi lên cơm tối. Từ vũ trụ bảo tạc, đến chưng nấu chiên dầu. Cái này chênh lệch thật sự lớn khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu. Đế sư đại nhân, cự tử đại nhân, ngay vào lúc này, đại thiết trùy thanh âm từ ngoài cửa truyền vào đến, theo một trận mang theo mặt đất khẽ chấn động tiếng bước chân. Đại thiết trùy thân ảnh xuất hiện ở cửa. Hoa, những cái quan lão gia vẫn đúng là tìm đến. Đại thiết trùy lúc đi vào đợi vừa vặn đụng tới Yến Quốc bách quan rời đi. Hình ảnh kia chấn động đuổi tới hướng một dạng. Đúng nha, bất quá cũng bị chủ nhân dọa chạy đây. Diễm Linh Cơ ngơ ngác mà về một câu. Rất hiển nhiên, vừa nãy mấy câu nói cũng làm cho nàng đầu nhỏ nằm ở đao tam trạng thái. Đúng, đây là dân chúng trong thành. Đồ tể đưa tới thịt, món ăn, đại thiết trùy nhấc theo một tảng lớn thịt dê cùng một giỏ món ăn phóng tới mặt đất. Bọn họ nói ân cứu mạng không cần báo đáp, chỉ có thể cho những vật này. Thịt dê, Bạch Thuấn nhìn giỏ bên trong thịt dê, sờ lên cằm nghĩ một hồi, cuối cùng lộ ra một cái kỳ quái mỉm cười, nhìn về phía sau Diễm Linh Cơ. Đánh lửa cơ đồng học. Làm gì? Diễm Linh Cơ bị Bạch Thuấn quỷ dị ngữ khí giật mình, vội vàng lùi về sau một bước. Thịt dê xỏ sâu nướng ăn sao? Bạch Thuấn hấp dẫn tính hỏi một câu. Diễm Linh Cơ liếc một chút mặt đất thịt dê, đã đoán được Bạch Thuấn muốn nàng làm cái gì. Miêu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.